Đảo, chương 1329, hỗn loạn chi vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đây là một tấm mịt mờ hải vực trên mặt biển hiện đầy nào đó màu xám nhạt mây mù chậm rãi du động, cũng là đại hung đất giờ phút này gió êm sóng lặng, có lẽ sau một khắc sẽ chợt hỏng mất hóa thành một đạo nước xoáy, điên cuồng cắn nuốt hết thảy, hay hoặc là trong khoảnh khắc không gian hỏng mất tạo thành hắc động tàn mát ra vô cùng kinh khủng cắn nuốt lực lượng, đem quanh thân hết thảy toàn bộ cắn nuốt, hay hoặc là bỗng nhiên sấm sét vang dội, lôi điện lực lượng như rồng xà loạn vũ tung hoành tàn sát bừa bãi. Đây cũng là hỗn loạn chi vực tràn đầy không thể tiên đoán nguy cơ, thậm chí ngay cả tới cổ cường giả cũng không dám khinh thường, là đi thông bảo tàng chỗ ở duy nhất đường nhỏ, bọn họ nhất định phải mạnh mẽ xuyên qua nơi đây. Tiến vào hỗn loạn chi vực sau, thiên địa linh lực hỗn loạn chấn động, đem không cách nào bị ta và ngươi hấp thu, bổ sung pháp lực hao tổn duy nhất phương thức chính là thông qua đan dược hoặc là linh thạch, nhưng bọn họ bổ sung độ dù sao có hạn, một khi lâm vào suy yếu, vẫn là khả năng sẽ thật lớn tăng lên, cho nên, lão phu nhắc nhở các ngươi một chút, tận lực tiết kiệm pháp lực của mình, không nên tùy ý sử dụng, gắng đạt tới bằng ở dưới lực lượng hoàn thành mục tiêu. Đông Phong Như Phá tựa hồ đối với hỗn loạn chi địa có điều hiểu rõ, trầm giọng mở miệng. Hiện tại toàn bộ khôi phục trong cơ thể hao tổn, nữa tiến vào hỗn loạn chi vực. Tất cả tu sĩ sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt ẩn có kiêng kỵ nhìn về phía trước không gian, rối rít ngã ngồi, bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Gần nửa ngày sau, Đông Phong Như Phá, Áo Cổ Đa, Động Thiên Tam Vương cùng Phù Lục Nhật Nguyệt đạo quân đám người trở nên mở ra hai mắt, tứ giới tu sĩ rối rít đứng dậy. Lên đường, Tiêu Thần đứng dậy, đi theo tứ giới tu sĩ trong, chính thức bước vào hỗn loạn chi vực. Một bước đi vào, quanh thân nhất thời truyền đến xé rách lực lượng, không biết bởi vì nguyên nhân gì, nơi này thiên địa linh lực quanh năm bị vây cuồng bạo trạng thái, tạo thành cực mạnh xé rách lực lượng, bất quá đối với khúc cổ tu sĩ mà nói, nhưng không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn. Chỉ cần ở bên ngoài cơ thể chi lên một tầng thật mỏng pháp lực vòng bảo hộ, là có thể đem này xé rách lực lượng toàn bộ ngăn trở bên ngoài. Tiêu Thần nhíu mày, nơi này quả thật như Đông Phong Như Phá nói, không cách nào hấp thu ngoại giới linh lực bổ sung bản thân, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích nhất thời có tinh thuần linh lực từ đàn tràng trong truyền ra, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu này hỗn loạn lực lượng không cách nào che đậy đàn tràng, linh lực chuyện hắn tự nhiên không cần có bất kỳ lo lắng, ánh mắt ở quanh thân tới lui tuần tra, hắn rất nhanh vừa đã nhận ra một chuyện khác tình. Hỗn loạn chi vực chung, không cách nào phân biệt phương hướng. Tu sĩ thượng tu đại đạo, sáu cảm nhạy cảm, nhưng ở nơi này nhưng thật giống như nhận lấy quấy nhiễu, hôm nay mới vào hỗn loạn chi vực Tiêu Thần còn có thể phân biệt ra được quy phản đường, nhưng nếu như tiếp tục xâm nhập đi xuống, phương hướng cảm nhất định bị lạc. Đông Phong Như Phá làm như đối với lần này sớm có chuẩn bị, trên tay linh quang lóe lên, lấy ra một la bàn hình dáng bảo vật nhìn chốc lát, đưa tay chỉ hướng mây mù chỗ sâu. Hướng nơi này đi, tứ giới tu sĩ khống chế độn quang đi vào, thân ảnh biến mất ở đây mông mông bụi bụi trong mây mù, hoàn toàn tiến vào hỗn loạn chi vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi lại ở không biết nguy hiểm tình cảnh, tứ giới tu sĩ sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút khinh thường Đông Phong Như Phá, mặc dù trong tay có việc của người nào đó chỉ đường pháp bảo, nhưng thường cách một đoạn thời gian cũng muốn nặng xác định một lần phương hướng, cũng không phải là thẳng tắp đi về phía trước, mà là lấy một loại loan gãy đường cong không ngừng xâm nhập cẩn thận khởi kiến, tứ giới tu sĩ độn quang độ không nhanh, đi một chút ngừng ngừng hạ là trì hoãn liễu đại lượng thời gian, dựa theo như vậy độ muốn đã tới bảo tàng chỗ ở, không biết cần hao phí bao lâu thời gian. Dừng lại, Đông Phong Như Phá trầm giọng mở miệng, cau mày ở trong sương mù mọi nơi nhìn quanh, cầm lấy chỉ đường bảo vật tinh tế tra nhìn hồi lâu, lúc này mới tìm được rồi tiếp tục đi về phía trước phương hướng. Nhớ kỹ ta lúc trước nói, nhất định phải bảo đảm cước bộ rơi vào đồng nhất sử phương vị, để tránh ngoài ý, này lão quái tựa hồ đối thủ chung bảo vật có chút tự tin, tiến vào hỗn loạn chi vực tới nay, cũng là tay hắn cầm bảo vật phía trước dẫn đường, thật cũng không có không may xuất hiện. Vốn là khẩn trương tứ giới tu sĩ trong lòng khẽ buông lỏng, trên mặt cũng nhiều vài phần nụ cười. Căn cứ Đông Phong Như Phá chỉ dẫn phương hướng, bọn họ bắt đầu thay đổi đi vào phương hướng, bất quá đang lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một cổ kịch liệt không gian ba động, vốn là mây mù an tĩnh chảy xuôi một khối khu vực, không có chút nào báo trước hỏng mất, lộ ra mười mấy nói kinh khủng đen nhánh cái khe, có kinh khủng cắn nuốt lực lượng từ đó bộc phát, quanh thân mấy tên huyết ngục tộc tu sĩ trong miệng kinh hô một tiếng, ở nơi này cắn nuốt lực lượng hạ thế nhưng cây ếch. Ông có bất kỳ bị kháng lực lượng bị trực tiếp nuốt vào trong đó. Ngăm đen khe không gian, xuất hiện không có chút nào báo trước, khôi phục cũng rất mau, tính thời gian thở sau trực tiếp khép lại trừ khử mất tích. Về phần kia bị nuốt vào trong đó huyết ngục tu sĩ, hiển nhiên vĩnh viễn cũng không thể rồi trở về liễu. Phát sinh biến cố, để cho tứ giới tu sĩ hơi tùng tiếng lòng trong nháy mắt căng thẳng, sắc mặt. Bá, một tiếng hóa thành trắng bệch. bị nuốt huyết ngục tộc tu sĩ, trong đó thậm chí bao gồm một gã cổ cực năm khúc cường giả, nhưng mặc dù lấy lực lượng của hắn, lại cũng không cách nào ngăn cản chút nào, đủ có thể biết kia cắn nuốt lực lượng sao mà kinh khủng. Nói cách khác, nếu này cái khe ra hiện tại hắn cửa bên người, giống như trước có thể đưa bọn họ dễ dàng cắn nuốt. Áo cổ đa sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi, trong đôi mắt lệ mang lóe lên. Đồng phong như phá, người như thế nào dẫn đường đi về phía trước, vì sao ta huyết ngục tộc tu sĩ có đột nhiên gặp chuyện không may, chẳng lẽ là ngươi âm thầm động cái gì tay chân? Huyết ngục tộc cường giả hao tồn, này lão quái tự nhiên tức giận. Đồng phong như phá hừ nhẹ một tiếng, hỗn loạn chi vực nguy hiểm vô cùng, nếu ta có động tay chân bản lãnh các ngươi còn có thể bình yên đứng ở chỗ này. Chuyện này chỉ là bọn hắn vận khí không tốt thôi, chẳng trách người khác. Hỗn loạn chi vực càng đi chỗ sâu nguy cơ càng nặng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể phát sinh như dưới mắt một loại chuyện tình, không muốn chết cũng lên tinh thần, làm tốt hết thảy ứng đối chuẩn bị tiếp tục đi. Nói xong, hắn xoay người tiếp tục nghĩ mây mù chỗ sâu đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kèm theo thời gian từng tí đi qua, từng điểm chứng thật Liễu Đông Phong như phá lời nói không ngoa. Từ giới tất cả đều xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương, cả đội ngũ không khí nhất thời trở nên cực kỳ bị đè nén, thường thường mấy ngày sẽ không có người mở miệng nói một câu, loại này sinh tử đại kiếp tùy thời cũng có thể phủ xuống, thời khắc tu sĩ tâm thần mỗi phân đều ở thừa nhận hành hạ, nếu không phải trong đội ngũ tất cả đều là tứ giới cường giả tâm tình kiên định, giờ phút này sợ là đã sớm hỏng mất. Bất quá mặc dù còn có thể kiên trì, nhưng không ai còn dám đối với hỗn loạn chi vực có nửa điểm khinh thường, ánh mắt ở nơi này mông mông bụi bụi trong sương mù quét qua, tất cả đều lộ ra kính sợ cùng sợ hãi. Thượng một khắc còn có thể cho tu sĩ bình yên ghé qua địa vực, tiếp theo tức thì có thể trở thành nhắm người mà phệ man thú miệng khổng lồ, hoặc là không gian hỏng mất, hoặc là linh lực vặn vẹo, hoặc là sinh ra kinh khủng vô cùng lực lượng thiên nhiên lượng công kích. Không có quy luật, không có mục tiêu, hoàn toàn tùy cơ xuất hiện, người nào nếu động phải, liền chỉ có thể coi là xui xẻo, kẻ nhẹ bị trọng thương chàng có thể giữ được một cái tánh mạng, kẻ nặng trực tiếp vẫn lạc thân hóa bụi bay. Tiến vào hỗn loạn chi vực 3 tháng sau, 500 tứ giới tu sĩ số lượng giảm mạnh tới 400 người, có gần 1/5 tu sĩ vẫn lạc, chia đều mỗi ngày đều có một người tử vong. Đội ngũ không khí càng phát ra trầm mặc bị đè nén. Nhưng chạy tới liễu nơi này, vì bảo tàng, mặc dù nữa như thế nào nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống đi. Đồng phong như phá dò đường phía trước, giờ phút này sắc mặt đột nhiên đại biến, trong miệng phát ra kinh sợ gầm thét. Cẩn thận dưới chân, có man thú từ biển trung đi ra. Đang khi nói chuyện, này lão quái bên ngoài cơ thể trong nháy mắt linh quang đại thịnh, hóa thành nhất phương vòng bảo hộ đưa vững vàng thủ hộ ở bên trong. Tiêu thần không chần chờ chút nào, đang nghe Đông Phong như phá mở miệng trong nháy mắt, trong cơ thể tu vi không có chút nào giữ lại toàn bộ bộc phát, ánh mắt nhìn hướng dưới chân, sắc mặt vi bạch, con ngươi một trận kịch liệt co rút lại. Hiu, hiu, đây là một loại giống như địa loại kinh khủng man thú, thân thể hẹp dài, hiện lên đen nhánh vẻ, bên ngoài cơ thể hoàn văn rõ ràng, thể lễ tùy thất hoàn tạo thành, kết thúc công việc hai đầu các hữu một bộ giác hút, thể chắc có lỗ, phải làm là bài tiết cần thiết. Này man thú từ trong biển bắn nhanh ra, tựa như cùng chi chít màu đen mùi tên chi mưa, phát ra chói tai chí cực tiếng xé gió, độ cực nhanh, chợt lóe dưới đã ra hiện tại xuyên thấu mấy trăm trượng khoảng cách, chạy thẳng tới tu sĩ ngang nhiên rơi xuống. Vật này không có mắt, vô mũi vô tai, chỉ có há miệng ba để mà ăn cơm, nhưng khó nén kia hung sát khí, hiển nhiên tuyệt không phải người lương thiện. Thình thịch, địa loại man thú từ đáy biển bắn ra, hung hăng đánh tứ giới tu sĩ pháp lực vòng bảo hộ trên, có mấy danh tu sĩ phản ứng hơi chút chậm một bậc, bị vật này trực tiếp tiếp thân, sau một khắc nhất thời xuất hiện cực kỳ khủng bố đích tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy khắc tam thạch giới cường giả trên người chi chít đâm mấy chục chỉ ngón trỏ lớn nhỏ điểm man thú, sau một khắc vật này hung hăng khẽ hấp thân thể hẳn là thật nhanh bành trướng, trực tiếp hóa thành tiểu nhi cánh tay lớn nhỏ, vốn là màu đen da bị mạnh mẽ tạo ra phát triển, hiện lên hơi mờ vẻ, mơ hồ có thể thấy trong đó đỏ lòm huyết nhục màu sắc. Về phần kia tam thạch giới tu sĩ, còn lại là bi thảm một tiếng, thân thể trực tiếp khô quắt hóa thành một cụ thây khô, ngay cả nguyên thần đều không thể chạy trốn nửa điểm, bị trực tiếp cắn nuốt giết chết. Một gã cổ cực bốn khúc tu sĩ, ở nơi này điểm man thú dưới lại không có nửa điểm năng lực chống cự, đủ có thể biết kia kinh khủng nơi. Phàm là không thể kịp thời tạo ra pháp lực vòng bảo hộ tu sĩ, ngay lập tức thời gian tất cả đều vẫn lạc, mà cắn nuốt liễu huyết nhục sau, điểm man thú giác hút tự hành thu hồi, rơi vào trong nước biển, làm như ăn uống no đủ ngủ say đi. rời đi cực ít bộ phận, nhưng có nhiều đích điểm man thú không ngừng bắn ra, gắt gao dán tại tu sĩ pháp lực vòng bảo hộ trên, có thể rõ ràng thấy nó rửa trong mâm thác loạn dày đặc nanh, hiện lên hình tròn sinh trưởng phân bộ, một khi rơi vào tu sĩ trên người, hàm răng bộ phận là có thể bắn ra, giống như một con cối xay thịt một loại điên cuồng chuyển động, thân thể ngọa nguậy sinh ra cực mạnh hấp lực, đem huyết nhục thông qua nanh đánh nát, cũng tốt có thể mau sớm hấp thu. À không tốt, bọn họ ở cắn nuốt ta pháp lực vòng bảo hộ trong đích pháp lực. Một gã phù lục giới tu sĩ kinh hô một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Chỉ thấy một ít chỉ nằm sấp ở pháp lực vòng bảo hộ ngoài đỉa man thú, mọi người cố gắng lắc lư thân thể tựa như cùng khỏa đen đồng cỏ và nguồn nước giống nhau, sinh ra cực kỳ khủng bố cắn nuốt lực lượng, hẳn là thông qua đặc thù nào đó đích thủ đoạn, có thể mạnh mẽ hấp thu vòng bảo hộ trong đích pháp lực. Đi mau, lập tức đi, tới lúc này rời đi thôi, hỗn loạn chi vực trong đích man thú đều có lãnh địa của mình phạm vi, chỉ cần chúng ta thoát khỏi lần này vật lãnh địa, bọn họ sẽ thối lui. Đông Phong Như Phá sắc mặt khó coi, trực tiếp nhấc lên độn quang dẫn dắt tam thạch giới tu sĩ bay nhanh rời đi. Áo Cổ Đa, Động Thiên Tam Vương, Phù Lục Nhật Nguyệt Đạo Quân theo sát phía sau. Tiêu Thần sắc mặt khó coi, trên mặt biển như cũ có nước điệt man thú không ngừng bắn ra, đem rác hút dán tại pháp lực vòng bảo hộ dưới, điên cuồng cắn nuốt lực lượng. Kèm theo điểm man thú số lượng gia tăng, này cổ cắn nuốt lực lượng cũng tùy theo tăng cường, pháp lực lưu thất độ càng lúc càng nhanh, ở không cách nào thông qua ngoại giới hấp thu linh lực bổ sung pháp lực hao tổn tình hình, chỉ bằng vào đan dược cùng linh thạch bổ sung độ chưa chắc có thể đuổi theo này man thú cắn nuốt độ. Tiêu Thần đi vội chung ánh mắt quét qua tứ giới tu sĩ, mọi người pháp lực vòng bảo hộ thượng cũng dán đầy liễu một tầng điểm man thú, có ít người như hắn pháp lực hùng hậu hoặc là có khác thủ đoạn có thể bổ sung trong cơ thể pháp lực hao tồn. Nhưng hiển nhiên không phải là tất cả mọi người có thể làm được điểm này. À, đi về phía trước chung, một gã động thiên giới tu sĩ trong cơ thể pháp lực hao tồn quá lớn, bên ngoài cơ thể pháp lực vòng bảo hộ hỏng mất bị kia điểm man thú trong nháy mắt bao vây, khẽ hấp dưới trực tiếp hóa thành thây khô, hoàn toàn vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thứ một người tu sĩ tử vong bắt đầu, làm như mở ra liễu nào đó tà ác nguyền rủa, mỗi cái chêm khắc sẽ gặp có một đạo bi thảm truyền đến, đại biểu một gã nước khác cường giả vẫn lạc. Hơn nửa ngày sau, làm Tiêu Thần đám người thân ảnh xông qua mỗ con vô hình giới hạn sau, pháp lực vòng bảo hộ ngoài dính phụ địa man thú hơi chần chờ, hay là rối rít buông ra rác hút thân thể rơi vào trong biển, trực tiếp biến mất trong nước biển, biến mất không thấy gì nữa. Đông Phong Như Phá, Áo Cổ Đa, Động Thiên Tam Vương, Phù Lục Nhật Nguyệt Đạo Quân đám người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù lấy lực lượng của bọn họ, nếu là rơi vào vô số điểm man thú cắn nuốt dưới, cũng tuyệt đối không cách nào thừa nhận ở, cũng đang bởi vì như thế, bọn họ mới có thể trực tiếp hạ lệnh thoát đi, nếu là rơi vào khổ chiến trong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới từ đáy biển bay ra cái kia vô số điểm man thú đích tình cảnh, liền đủ để cho lòng người kinh đảm chiến cách chương.